chớ có thêm rắc rối. Mạc Trường Lâm nói như vậy, rất rõ ràng đã chấp nhận hành vi qua sông chặt cầu của Sở Tinh Hà. Hết cách rồi, thực lực của Liệt Nhật Tông cường đại quá mức. Theo suy nghĩ của bọn hắn, Diệp Trần hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng với một kẻ chắc chắn phải chết đi mạo hiểm đắc tội với Liệt Nhật Tông, còn không bằng nhanh chóng phủi sạch quan hệ với hắn. Nam Tông Chủ, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy. Việc này cũng không phải là đệ tử Lưu Quang Phái ta gây nên. Còn xin ngài minh giám. Các trưởng lão khác của Lưu Quang Phái cũng lập tức thi nhau mở miệng giải thích. Các ngươi làm sao có thể? Vân Linh Nhi tức giận đến không chịu được. Bộ ngực vốn 10 phần đầy đặn kia lập tức nâng lên hạ xuống. Diệp Trần thì lại một mặt bình thản, vẻ mặt không vui không buồn. Tuy nhiên sâu trong đôi mắt lại hiện ra vẻ nhàn nhạt thất vọng. Loại chuyện lấy mạnh hiếp yếu này ở tu chân giới cũng rất phổ biến. Cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là hắn còn sót lại một chút lưu luyến với Lưu Quang Phái. Bởi vì việc này, bây giờ cũng không còn sót lại chút nào. Vốn coi như hôm nay Liệt Nhật Tông không đến thì tương lai hắn cũng vì Lưu Quang Phái mà diệt trừ đi cái tai họa ngầm này. Thậm chí ở dưới sự dìu dắt của hắn, Lưu Quang Phái chắc chắn có thể phát dương quang đại. Đáng tiếc chính là Lưu Quang Phái không nắm lấy cơ hội này. Ngược lại cảm thấy hắn chỉ là một cái vướng víu, muốn đỡ hắn một cái bay ra ngoài. Nếu không phải bên trong Lưu Quang phía này còn có Vân Linh Nhi, cùng với bị Huyền Ly chân nhân kia đã từng có ân đối với hắn, thì hắn vào lúc này nói không chừng sớm đã một bàn tay đập tới bọn người Sở Tinh Hà. Tiểu tử, ngươi tới nói, nhi tử ta có phải là do ngươi giết hay không? Ngươi không có bất cứ quan hệ nào với Lưu Quang Phái có thật hay không? Nam Nhật Sơn rõ ràng không tính dễ dàng buông tha Lưu Quang Phái. Ngược lại nhìn về phía Diệp Trần, lạnh giọng dò hỏi. Diệp Trần cũng không có chim hắn. Ngược lại hướng về phía Vân Linh Nhi ở một bên trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Mỉm cười, nha đầu, không cần phải lo lắng. Chỉ bằng một cái Liệt Nhật Tông, còn không gây thương tổn cho ta được. Nói xong lời này, Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy nhót vọt đến không trung, đạp không mà đi, đi tới trước mặt đám người Nam Nhật Sơn thản nhiên nói. Nhi tử phế vật kia của ngươi, chính là ta giết. Nếu như các ngươi muốn báo thù mà nói vậy thì cùng lên đi. Ta không có thời gian. Oanh, Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, người của Liệt Nhật Tông và Lưu Quang Phái, tất cả lập tức đều nghe tới choáng váng, thậm chí cũng hoài nghi lỗ tai của mình có xảy ra vấn đề gì bất thường hay không. Cái tên này, chẳng lẽ điên rồi phải không? Chẳng lẽ hắn không biết chính mình đang đối mắt thế nhưng là Liệt Nhật Tông bá chủ tinh vực Thiên Lang A? Tuy nói lần này Liệt Nhật Tông cũng không có dốc toàn bộ lực lượng, nhưng tới cũng có tới 2 vị cường giả Nguyên Anh và mấy chục tên cao thủ Kim Đan A, hừ. Ta thấy hắn là không biết sống chết. Mọi người bàn tán sôi nổi. Mà Nam Nhật Sơn nghe được lời nói ngông cuồng này của Diệp Trần thì lập tức tức giận đến giận quá thành cười. Được được được, tiểu tử. Bổn tông chủ ngược lại muốn nhìn xem, chỉ bằng ngươi chỉ là một tên cảnh giới kim đan thì lấy cái gì ra để khiêu chiến với Liệt Nhật Tông ta? Nam Nhật Sơn nói xong thì muốn trực tiếp động thủ, mà lúc này, một người đàn ông trung niên từ sau lưng Nam Nhật Sơn nhảy ra trước. Chỉ là một tên tiểu tử cảnh giới kim đan mà thôi. Cần gì phải làm phiền tông chủ đại nhân xuất thủ, nhìn ta giết hắn. Người đàn ông trung niên kia hét lớn một tiếng. Trong lòng bàn tay bay ra một cái đao lớn màu đen. Trùng sát về phái Diệp Trần. Con kiến hôi. Diệp Trần ngay cả mí mắt đều không có nhấc lên một chút. Thuận tay cong ngón búng ra. Bành. Đầu của người đàn ông trung niên kia, trong nháy mắt bị một đạo kiếm khí này đánh nổ. Cái gì? Mọi người ngay lập tức lại xôn xao lần nữa. P.S. ta thích nào. Chương thứ 3, chỉ cần kim phiếu hôm nay Max dịch nha. Cách chương.